Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án hợp tác với tập đoàn Greenland đang tiến triển suôn sẻ. Ba nhóm dự án đều họp mặt mỗi 2 đến 3 ngày một lần vì đây là lần đầu tiên làm việc trong một dự án lớn như vậy nên Vân Thanh luôn đích thân tham dự các cuộc họp. Hôm đó, khi vừa bước ra khỏi xe, cô đã thấy chiếc Maybach đỗ không xa. Đó là một chiếc xe quen thuộc. Ngay sau đó, một người đàn ông quen thuộc bước ra từ xe. Hắn cao ráo, mặc một chiếc áo khoác màu xám khói, đi về phía cô. Tim Hạt Tiêu Vân Thanh giả vờ như không nhìn thấy, chậm rãi bước xuống xe trong đôi giày cao gót. Vân Thanh, Hoắc Xuyên bước tới, cố gắng giải thích rằng chuyện cô bị phóng viên vây quanh không liên quan gì đến hắn. Đã có quá nhiều hiểu lầm giữa hắn và Vân Thanh, hắn không muốn điều đó tiếp diễn. Nhưng Vân Thanh hoàn toàn phớt lờ hắn. Cô xem hắn như không khí, ngay cả một ánh mắt liếc nhìn cũng không dành cho hắn mà chỉ lặng lẽ bước vào tòa nhà Greenland Group. Ngay cả nhân viên bảo vệ mở cửa cho cô cũng nhận được một nụ cười cùng lời cảm ơn dịu dàng. Hoắc Xuyên nhìn theo cô, trái tim như bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh. Vân Thanh thực sự đã không còn quan tâm đến hắn nữa. Hắn đứng đó một mình, còn cô thì hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hắn. Trái tim Hoắc Xuyên tràn đầy lo lắng. Nhất thời không biết phải làm gì. Hắn vốn chưa từng hiểu rõ Vân Thanh, giờ lại càng không thể hiểu nổi cô. Một lúc sau, Hoắc Xuyên mới hoàn hồn, rồi hắn bước về phía cửa chính. Đúng lúc đó, một nhóm phóng viên bất ngờ xuất hiện, chắn ngang lối vào công ty. Hoắc Tổng, anh có định kết hôn với cô Bạch Đình không? Hoắc Tổng, trên mạng đang lan truyền rất nhiều tin xấu về Vân Tổng. Có phải là do anh tung ra không? Xin hỏi. Hoắc gia thực sự đã chấp nhận người tình này rồi sao? Không thấy mất mặt sao? Từng câu hỏi như mũi tên liên tiếp B, A, N về phía Hoắc Xuyên. Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nói một lời nào, chỉ quét ánh mắt lạnh lẽo như D, A, O qua đám phóng viên đầy chuyện phiếm. Những phóng viên đó lập tức im bặt trước ánh nhìn ấy. Nếu các người còn dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, đừng trách tôi khiến các người biến mất khỏi giới truyền thông này. Giọng nói của Hoắc Xuyên lạnh lẽo cực độ, đầy áp lực. Đám phóng viên nghe vậy, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, lạnh lẽo. Không ai dám lên tiếng nữa, cúi đầu im lặng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Hoắc Xuyên. Lúc này, Vân Thanh đang đứng bên cửa sổ phòng họp, dõi theo mọi việc xảy ra bên dưới. Cô muốn trả lại tất cả những gì mình từng chịu đựng cho Hoắc Xuyên. Ăn miếng thì trả miếng, hoàn toàn hợp lý. Vân Thanh khẽ cười khi thấy gương mặt giận dữ của Hoắc Xuyên. Tuy nhiên, việc dàn mặt truyền thông đối với Hoắc Xuyên chỉ là chuyện nhỏ. Còn một món quà lớn nữa cô đã chuẩn bị sẵn cho Bạch Đình, người phụ nữ trong lòng Hoắc Xuyên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Xuyên, khi đang bước vào tòa nhà, hắn bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng họp và bắt gặp ánh mắt Vân Thanh. Gương mặt cô lúc này tràn đầy sự hả hê, không hề che giấu. Đáng đời anh, dù không nghe được lời cô nói, Hoắc Xuyên vẫn có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của Vân Thanh. Sau khi nói xong hai chữ ấy, Vân Thanh quay người, rời khỏi cửa sổ. Hoắc Xuyên nhíu mày, tiếp tục bước đến phòng họp nơi Vân Thanh đang có mặt. Cuộc họp hôm nay nhằm thảo luận về vị trí xây dựng phòng thí nghiệm y tế và các nhà phân phối trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc họp, Vân Thanh tự tin nêu rõ ý kiến của mình. Từng lời đều có lý, khiến cho Vương Phương không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác. Hoắc Xuyên cũng không chịu lép vế. Trong một lúc, Vương Phương không rõ họ đang tranh luận về công việc hay cãi vã như một cặp đôi. Cuối cùng, Vân Thanh đã giành phần thắng trong cuộc họp. Khi mọi người rời khỏi, Hoắc Xuyên là người ở lại sau cùng. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì Lý Dịch đã vội vàng bước vào. Chủ tịch Hoắc. Cổ phiếu tập đoàn Hoắc Thị đã tụt dốc thảm hại. Chuyện này nằm trong dự đoán của Hoắc Xuyên, nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Lý Dịch, hắn biết còn chuyện khác nghiêm trọng hơn. Còn gì nữa, còn nữa, Lý Dịch cảm thấy da đầu tê dần, lấy điện thoại ra, đọc cho hắn nghe. Từ khóa đang đứng đầu tìm kiếm là một dòng chữ đỏ rực, bắt mắt. Hoắc Xuyên và Bạch Đình, cặp cặn bã, xuống địa ngục đi. Họ bị nguyền rủa bằng tên thật. Thậm chí còn leo top tìm kiếm. Lượt bình luận và chia sẻ đều cực kỳ cao. Chỉ riêng chủ đề này thôi cũng đủ để hủy hoại danh tiếng của Hoắc Xuyên và cả tập đoàn Hoắc Thị. Cách chương.